Thập niên 70, nhị hôn thê, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, tình huống ta ngươi cũng đã hiểu rõ, ta trước đó ở bộ đội, 3 tháng trước mới chuyên nghề hồi hương, trong nhà của ta có 2 đứa bé, phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, có một muội muội chưa xuất giá, ở cùng gia đình đệ đệ trong một viện tử, trong nhà có 4 gian nhà ngói, viện tử rất lớn, mẹ ta ở nhà nuôi 5 con gà còn có một đầu heo, mẹ tiền lương là 62 đồng một tháng, mặt khác ăn Tết sẽ phát phúc lợi. Trong nhà 2 đứa bé, đứa lớn năm nay 4 tuổi, đứa bé 18 tháng, bình thường đều là mẹ ta cùng nuôi muội ta trông nom. Từ Triệu Đông Lâm mở miệng, Đồng Giai Tuệ vẫn nghe, giọng hắn nói thuộc về loại trầm âm thấp, có thể là ở bộ đội thời gian dài, giọng nói trầm ổn hữu lực, để người nghe vào có cảm giác kiên định không thể thay đổi, phảng phất sự tình hắn nói không phải là tự thuật mà là tại trần thuật tình huống của người khác. Bởi vì từng có một lần thất bại hôn nhân, ta khắc sâu sự minh bạch giữa vợ chồng là tín nhiệm lẫn nhau lý giải tầm quan trọng, ta hiện tại muốn tìm cũng không phải là một cái thanh niên tri thức, cũng không phải là người sẽ giúp ta chiếu cố hài tử, ta hy vọng mình có thể tìm tới một bạn đời trong sinh hoạt tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, thời gian chúng ta ở cùng nhau sau này sẽ mỹ mãn. Lời nói này làm Đồng Giai Tuệ không có dự liệu được, nói nội tâm có chút xúc động, nàng dương mắt nhìn một chút đối diện Triệu Đông Lâm, không ngờ Triệu Đông Lâm một mực đang nhìn nàng, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Đồng Giai Tuệ cuống quýt né tránh ánh mắt nóng bỏng đó, chỉ nhớ rõ ánh mắt của hắn cô nhìn thấy bên trong sự chân thành cùng sầu lo vì sợ không thành đôi. Ta, Đồng Giai Tuệ mở miệng, vừa nói một chữ, cảm giác cổ họng của mình căng lên, nàng uống một hớp thấm giọng rồi tiếp tục nói chuyện. Triệu thư ký, ta trước đó gặp qua ngài 2 lần, không dối gạt ngài, ta đối với ngài ấn tượng rất tốt, cảm thấy ngài là một vị phi thường chính trực đáng giá người khác kính trọng người. Tình huống của tôi, ngài cũng hẳn phải biết, là bị nhà chồng trả về, lời đồn không tốt luôn xuất hiện, nói thật tại nông thôn một người phụ nữ đã ly hôn muốn tìm một đối tượng tốt rất khó khăn, ngài điều kiện tốt như vậy, ngài liền tìm ta không sợ người khác phía sau nghị luận ngài sao? Đồng Giai Tuệ nói đều là lời trong lòng mình, thừa dịp hết thảy không có bắt đầu, nàng đem tất cả khó khăn bày ra đến, trên thực tế tại thời điểm đặt câu hỏi nàng đắc biết câu trả lời, nam nhân như Triệu Đông Lâm tuyệt đối là người theo tiêu chí. Tính trước làm sau, nếu như hắn thật sự quan tâm thanh danh của mình thì không thể nào mời người tới làm mai. Đừng nói nàng già mồm cái gì, ở thời đại này, nàng chỉ là một cái nông thôn hộ khẩu, liền đi trong thành làm công nhân tư cách đều không có, muốn trong thôn xuất ra hộ tịch chứng minh thân phận. Nàng có thể đi đâu, có thể làm cái gì? Dù là thi đại học vậy thì cũng phải mấy năm về sau, một nữ nhân ly hôn, thời đại này bối cảnh có thể cho phép nàng một mực lưu tại nhà mẹ đẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Trần Quế Hương mẹ nàng luôn đối tốt với nàng, cũng chỉ là cung cấp cho ngà một nơi ngủ nghỉ, để nàng ở nhà mẹ đẻ không phải đến mức lưu lạc đầu đường mà thôi. Mấy tháng này, Trần Quế Hương chưa từng có từ bỏ ý nghĩ tìm nhà chồng mới chi cô, bởi vì đối Trần Quế Hương, đối người Đồng gia mà nói, một nữ nhân kết cục tốt nhất chính là tìm một người tốt để gả, đã lần trước đã vấp phải sai lầm, vậy lần này liền hảo hảo cảnh giác cao độ tìm người, không thể để cho khuê nữ lại chịu ủy khuất. Cách chương.